Đỉnh luyện thần ma, chương 100, chiếm lĩnh độc giác thành, TT, góc truyện audio.com, toàn bộ độc giác sơn mạch đã bị độc giác bộ tộc bọn họ kinh doanh mấy vạn năm tháng, bên trong là trùng điệp mạng lưới tình báo trải khắp mọi nơi. Có thể nói một con ruồi chỉ cần bay qua độc giác sơn mạch cũng không có thoát khỏi ánh mắt của bọn hắn. Tên nhân loại này có thể vô thanh vô tức hiện thân tại độc giác thành mà không gặp bất kỳ phản ứng nào từ đám yêu bên dưới, đủ thấy tên nhân loại này không đơn giản. Hơn nữa từ trên thân của tên nhân loại này hắn không cảm nhận ra được tu vi chân thật của đối phương. Phải biết hắn dù gì cũng là một trong 8 đại yêu soái cảnh của độc giác bộ tộc, cho dù là gặp phải yêu soái hậu kỳ viên mãn như Lam Tinh yêu soái, hoặc là chân huyền hậu kỳ đỉnh phong của nhân loại, hắn vẫn có thể dùng thần thức cảm nhận được tu vi chân thật, nhưng mà đối với tên nhân loại này thì hắn lại không làm được. Tạo ra hiện tượng như vậy cũng chỉ có 2 khả năng, một là tên nhân loại trước mắt này không có một chút tu vi người thường, 2 là tu vi của hắn đã vượt qua khỏi hắn có thể cảm nhận được trong phạm vi. Điều thứ nhất hắn có thể hoàn toàn loại bỏ, nhân loại bình thường có thể ngự không phi hành sao? Theo hắn biết chỉ cần không phải là yêu tộc có cánh, cho dù là nhân loại hay yêu thú chỉ có đột phá siêu phàm hoặc nhị giai mới có thể ngự không phi hành. Với lại, nếu mà một tên nhân loại không hề có một chút tu vi là không thể đến được nơi này, khoảng cách từ độc giác sơn mạch này với nhân loại lãnh địa chỉ ít cũng mấy ngàn vạn dặm xa, người bình thường đừng nói là đến được đây, chỉ đi qua một đầu. 100 vạn dặm sơn mạch cũng đã bị đám yêu thú gặm đến xương cũng không còn. Phải biết, xưa nay yêu tộc đối với nhân loại cũng không có hảo cảm gì, gặp được một tên lạc đàn nhân tộc không nuốt mới là chuyện lạ. Vậy dư lại chỉ có loại thứ hai khả năng, đó là tên nhân loại này là một vị cường giả, hơn nữa so với độc giác bộ tộc Lam Tinh yêu soái của bọn họ còn cường đại hơn. Chính là vì biết như vậy, cho nên hắn cũng không làm việc thiếu suy nghĩ, trước hết thăm dò hư thực của đối phương rồi tính sau. Bản tọa Diệp Tử Phàm, các người độc giác thành này bản tọa muốn. Độc giác thành trên không, Diệp Tử Phàm nhìn cũng không nhìn tên yêu soái sơ kỳ của độc giác bộ tộc một cái, thanh âm bình thản, liền tựa như lại nói một kiện không đáng chú ý việc nhỏ một dạng. Thậm chí có thể coi trọng bọn họ độc giác, thành tựa hồ là độc giác yêu nghiêu bộ tộc bọn họ vô thượng vinh quang một dạng. Bất quá Diệp Tử Phàm nói cũng không có sai, có thể được hắn Diệp Tử Phàm coi trọng, đúng là độc giác bộ tộc của bọn họ may mắn, nếu là không phải độc giác thành này vị trí địa lý hợp với khẩu vị của hắn, hắn còn không có nhất định cần đâu. Cũng chỉ có 100 vạn dặm chu vi đại thành như Thiết Diễm Vương Thành, hoặc là Thiên Dực Vương Thành mới có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Bây giờ hắn tuy chỉ là một người siêu phàm cửu trọng cường giả, nhưng mà nếu như gặp phải yêu vương cảnh cường giả cũng không có sức đánh một trận. Phải biết tuy khí đạo tu hành của hắn kém xa tít hai vị yêu vương lâu năm như là Thiết Diễm và Thiên Dực bọn họ, nhưng mà nguyên thần của hắn lại vượt qua tất cả yêu vương hoặc là pháp thần trên đại lục. Thiên hoang này, nếu như mà hắn dùng tinh thần lực thi triển đoán binh thuật không có phòng bị dưới tất cả đều sẽ bị hắn đánh cho tơi tả, thậm chí có thể tử vong. Trong tất cả các loại công kích thì loại công kích bằng nguyên thần bí thuật là bí hiểm nhất, cũng rất là khó phòng bị, vì nó là vô hình vô sắc, khi ngươi cảm nhận được nguy hiểm, có thể ngươi đã bị trúng chiêu. Dù là vậy, nhưng đã tu luyện đến pháp thần hoặc tứ giai yêu vương cảnh giới, trực giác về nguy hiểm của bọn họ cực kỳ nhạy bén, hắn còn không có tin tưởng đến độ những cường giả kia sẽ đứng yên một chỗ không tránh né chờ hắn công kích. Nếu là như vậy hắn đã tìm đến Thiên Dực Vương Thành hoặc là Thiết Diễm Vương Thành làm căn cứ địa chứ không phải là tòa tồi tàn chỉ một vạn dặm chu vi độc giác thành này. Cũng chính là vì không có niềm tin, đánh bại yêu vương cường giả cho nên hắn mới chọn độc giác thành, vì theo hắn, hỏi thăm. Dưới tòa độc giác thành khoảng cách hai đại vương thành tương đối xa, cụ thể là từ độc giác thành khoảng cách gần nhất một tòa vương thành là Thiết Diễm cũng có 7.000 vạn dặm xa, với tốc độ yêu vương sơ kỳ cường giả như Thiết Diễm cuồng sư muốn đến nơi đây cũng phải mất ít nhất nửa tháng thời gian. Khoảng thời gian đó, chỉ cần hắn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ tam trọng, khi đó hắn đã lập tại thế bất bại, đừng nói là Thiết Diễm yêu vương, cho dù thêm mấy tên yêu vương cảnh nữa cũng không có làm gì được hắn, vì tứ giai yêu vương hoặc là pháp thần cảnh thực lực không thể nào phá hủy đi một kiện phòng ngự đạo khí. Chính là lời nói này nghe vào độc giác bộ tộc chúng cường giả trong tai, khả năng liền khác biệt. Nháy mắt Ngưu Phong Ngưu Nhãn trừng lên, một mặt không thể tin, chỉ cảm thấy bản thân xuất hiện nghe lầm. Hắn sống hơn 1.000 năm, hay là lần đầu tiên nhìn thấy như thế phách lối một tên nhân loại thế mà dám nói thẳng muốn bọn họ độc giác thành. Phải biết rằng cho dù có là pháp thần cảnh cường giả, cũng không dám mở miệng nói ra những lời này a. Bọn chúng tuy không có khả năng là pháp thần cảnh cường giả đối thủ, nhưng phía sau lưng bọn họ đứng là Thiết Diễm yêu vương, một vị đã bước vào tứ giai sơ kỳ viên mãn tu vi, có thể được 180 mét yêu thể, muốn diệt một tên pháp thần trong tay không có đạo khí là hoàn toàn có khả năng. Mà tên nhân loại trước mắt này là pháp thần cảnh sao? Cái này thật sự là không có khả năng. Nhân tộc bát đại pháp thần bọn họ những đầu ngàn vạn dặm sơn mạch cũng đều có nghe. Thấy đến, không ai có hình dạng trẻ tuổi như tên nhân loại trước mắt này. Với lại mấy vạn năm trở lại đây Tây Hoang địa vực còn chưa hề xuất hiện thêm một vị nhân loại nào đột phá pháp thần, phải biết mỗi một vị pháp thần hay tứ giai yêu vương đột phá đều sẽ gọi ra thiên kiếp chấn động cả vạn dặm địa phương, loại cảnh tượng kia không thể nào che lấp lại được. Bất quá rất nhanh, không thể tin một màn liền bị hừng hực lửa giận thay thế, độc giác thành chính là bọn họ độc giác bộ tộc đại bản doanh, là căn cơ của bọn họ tên nhân loại trước mắt này ngay cả pháp thần cảnh cũng không phải liền muốn bọn họ độc giác thành. Cái này dĩ nhiên không phải gây hấn đơn giản như vậy, hoàn toàn là trần trụi trêu đùa bọn họ độc giác bộ tộc. Chết, cái này nhân loại phải chết nếu không độc giác bộ tộc của. Bọn họ uy nghiêm còn ở nơi đâu, sau này còn ai nghe lời của bọn họ nói nữa. Từ đâu đến tên điên, lại dám đến độc giác thành của chúng ta dương oai, bản soái thật thấy người sống không có kiên nhẫn. Ầm ầm, cái kia đứng trên không cùng Diệp Tử Phàm đối ứng yêu soái sơ kỳ cường giả còn chưa nói hết cả người nháy mắt nổ tung, hóa thành một đóa óng ánh vân hỏa. Chỉ còn lại một viên yêu đan nhẹ nhàng rơi vào trong tay của hắn. Chỉ là một tên yêu soái sơ kỳ sâu kiến, Diệp Tử Phàm nhưng không có nhiều như vậy thời gian, cùng hắn tốn hao miệng lưỡi. Ồ, chết chết rồi, Ngưu Phong yêu soái cứ như vậy chết rồi. A ta, không có nhìn lầm, cái này sao có thể? Yêu, pháp cái tên nhân loại kia hội thi triển yêu tộc của chúng ta yêu pháp. Bốn phía vô số độc giác bộ tộc yêu binh, yêu tướng kinh hãi muốn tuyệt. Hai con ngươi bên trong khó nén khủng hoảng, bọn chúng cũng không phải là độc giác bộ tộc cao tầng nhất chỉ có thể biết bên trong tộc bốn vị yêu soái cảnh cường giả mà thôi. Ngưu Phong đây chính là trừ đệ nhất cường giả Lam Tinh yêu soái có tu vi cao nhất đạt đến yêu soái sơ kỳ viên mãn chi cảnh. Hai người còn lại một là mới đột phá yêu soái không bao lâu Khôi Nguyên cùng một vị yêu soái sơ kỳ đại thành Nhan Nhật. Tên nhân loại trước mắt này chỉ liếc mắt qua một cái, đệ nhị cường giả của bọn họ đã tiêu vong, hiện tại Lam Tinh yêu soái đã dẫn dắt đại quân đi chinh phạt đại địa, xích hỏa hai đại bộ tộc bên trong tộc cường giả hư không, chỉ có một vị Nhan Nhật yêu soái đứng tại kia, làm sao có thể là đối thủ của tên nhân loại kia được. Cách chương.